Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072. Chương 1072. Biết mình sai. Hoa Cẩn câu nói này không chỉ là Vu Tiểu Yến trấn trưởng Hạ tổng bọn người không hiểu, thì liền Lâm Thành Phi cũng không biết. Nàng đây là phát cái gì điên? Hạ tổng bụm mặt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngươi đần độn a, lão tử là ai, cần phải trộm nhà các ngươi tiền? Ta chính tay nghe được, còn có thể có lỗi? Hoa Cẩn tức giận quát. Hạ tổng rất là kỳ lạ, cầm điện thoại di động lên, vô cớ đả thương người, ta nhất định phải báo động không thể. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, cảnh sát đến, đến cùng hội bắt ai? Hoa Cẩn cười lạnh nói. Hạ tổng điện thoại báo cảnh sát, đã thông qua đi, ngươi đánh người, ngươi còn có ý. Lâm Thành Phi đi vào Hoa Cẩn trước mặt, vỗ vỗ bả vai nàng, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoa Cẩn chỉ Hạ tổng nói, hắn trộm nhà ta tiền, ta giáo huấn một chút hắn, có lỗi sao? Hạ tổng tức hổn hển, ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Có thể Lâm Thành Phi lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói, không sai, thế nhưng là, ngươi có chứng cớ gì để chứng minh hắn trộm nhà ngươi tiền? Hoa Cẩn nói ra, ta chính tay nghe được, đồng thời những người này đều là có thể làm chứng. Nàng nói những người này chỉ là trấn trưởng cùng Vu Tiểu Yến bốn người bọn họ. Vu Tiểu Yến bọn họ một mặt mờ mịt. Hoa Cẩn cũng không lại qua giải thích thêm, chỉ là đi vào Hạ tổng trước mặt, bình tĩnh liền nói, ngươi vừa mới giống như rất phách lối a, còn muốn người ta tiểu cô nương đi phòng ngươi bồi tội. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ gối tiệm ăn cửa, rút chính mình 30 cái tát, mỗi quất một cái thì hô to một tiếng ta sai, ta có thể cân nhắc tha thứ ngươi. Hạ tổng ra sức trợn mắt chừng một cái nói, con mẹ nó ngươi bị điên rồi, cơ hội ta cho ngươi, chân không chân quý, liền là chính ngươi sự tình. Hoa Cẩn mặt không biểu tình nói ra, Hạ tổng điện thoại báo cảnh sát, lúc này cũng rốt cục đả thông. Hắn nhàn nhạt cho ăn một tiếng, cục cảnh sát sao, nhanh tới cứu ta, nơi này có người trước mặt mọi người hành hung, ta bị thương gì? Nàng đánh ta mặt, ta tâm ý cùng thân thể đều bị thương tổn nghiêm trọng. Ta họ Hoa. Hạ tổng lời còn chưa nói hết, lúc này Hoa Cẩn nhàn nhạt nói ba chữ này, Hạ tổng cầm điện thoại di động tay đều là run lên. Thật không thể tin nhìn về phía Hoa Cẩn, sau đó mãnh liệt liền đem điện thoại treo. Xin hỏi ngài là? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Họ Hoa, người bình thường làm sao lại ở trước mặt hắn nói chính nàng họ Hoa? Nàng biết mình thân phận, còn nói nàng họ Hoa, vậy khẳng định cũng là lão bản người nhà a. Phong Khởi tập đoàn chỉ là Hoa gia tên người kế tiếp tiểu tập đoàn, cũng không phải là Hoa giao phụ trách, bị Hoa gia một cái bên ngoài người quản, cho nên cái này Hạ tổng mặc dù biết lão bản họ Hoa, lại ngay cả gặp Hoa giao một mặt cơ hội đều không có. Nếu như gặp Hoa giao một lần, dù là chỉ có một lần, hắn chắc chắn sẽ không tại Hoa Cẩn trước mặt như thế làm càn. Dù sao cái này hai tỷ muội thế nhưng là lớn lên giống như đúc a. Hoa Cẩn nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta hiện tại hỏi ngươi, quỳ hay là không quỳ? Ta quỳ, ta hiện tại thì quỳ. Vị này mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc Hạ tổng, đang suy đoán nói Hoa Cẩn thân phận về sau, biến cung kính dị thường, không nói hai lời, chạy đến tiệm ăn cửa chính, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ba, hắn rút chính mình một bạt tai, sau đó hô to một tiếng, ta sai. Ba, hắn lại rút chính mình một bạt tai, một bàn tay lại một bàn tay, một tiếng lại một tiếng, mãi cho đến đầy 30 lần 30 âm thanh về sau. hắn mới mặt mũi tràn đầy dấu bàn tay trở lại Hoa Cẩn trước mặt. Hoa tiểu thư, này nhìn, dạng này có thể chứ? Cút ngay về công ty, chính mình đưa thư từ trước. Hoa Cẩn âm thanh lạnh lùng nói. A, Hạ tổng sắc mặt đại biến. Phong khởi tập đoàn lão tổng cái thân phận này là hắn tại kinh thành chỗ đứng căn bản. Tại Hoa gia cây đại thụ này xuống, rất nhiều chuyện đều tốt xử lý rất. Hắn bởi vậy không biết đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Bây giờ lại để hắn từ trước. Hắn không nguyện ý à. Hoa tiểu thư, ta sai, ta thật biết sai. Hạ tổng lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng đập lấy khấu đầu, than thở khóc lóc nói. Hoa Cẩn mặt không biểu tình nói ra, không nghe thấy ta lời nói, còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Hoa tiểu thư, đừng để ta thông báo cục công thương, ta tin tưởng trên người ngươi vấn đề khẳng định không ít. Đến lúc đó có thể cũng không phải là từ chức đơn giản như vậy. Có thể không phát triển an toàn nhà tù, cũng là ngươi may mắn. Hạ tổng ngốc trệ tại nguyên chỗ, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là trang cái bức mà thôi. Vì sự tình gì hội phát triển đến loại tình trạng này? Từ trước, sau đó không có gì cả. Không, ta không thể tiếp nhận. Hạ tổng trong mắt dần dần thoáng hiện ra một tia dữ tợn. Chợt đứng lên, đối với Hoa Cẩn mắng. Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi nói ngươi là Hoa gia người, ngươi thì thật sự là Hoa gia người. Không chừng là theo từ đâu xuất hiện con hoang đâu, muốn mượn Hoa gia tên tuổi hù dọa ta. Lão tử là sợ hãi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi chuẩn bị làm sao để cục công thương điều tra ta. Lâm Thành Phi lắc đầu, hắn cũng coi là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn đem Hoa Cẩn kéo đến phía sau mình, nhìn lấy Hạ tổng, đạm mạc nói ra, khuyên ngươi một câu, nói chuyện với nữ nhân, tốt nhất khách khí một số, ngươi lại tính là thứ gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không là cái gì, là một người, Lan, lão tử không tâm tình cùng ngươi nói nhảm. Hạ tổng ánh mắt đỏ như máu, cái này tiểu tiện nhân cũng dám hù dọa ta. Ta muốn giết nàng. Lâm Thành Phi có chút thương hại nhìn lấy hắn. Theo ngươi nói ra câu nói này thời điểm, liền đã định trước ngươi đời này kết cục. Cái này cao cao tại thượng ngữ khí, cùng cái kia tràn đầy tự tin thần thái, để ở vào nổi giận bên trong Hạ tổng, cũng không nhịn được tâm thần ngưng tụ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt đáp, Hạ tổng sắc mặt đại biến, lui về phía sau mấy bước, sau nghe được Hoa Cẩn họ Hoa lúc, còn muốn càng thêm hoảng sợ, nghi tâm viên Lâm thần y. Qua lâu, Hạ tổng mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ. Hạ tổng hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi xổm dưới đất. Người bình thường khả năng chỉ biết là Lâm Thành Phi là cái y thuật rất thầy thuốc tốt. Nhưng là, hắn sở tại vị trí. Thế nhưng là Hoa gia dưới cờ tập đoàn tổng giám đốc. Mà lại, bọn họ lão bản Hoa Khánh tổng là ưa thích khoe khoang. Không có việc gì thời điểm, tổng là ưa thích kể một ít trong kinh thành kỳ nhân dị sự. Nói nhiều nhất, dĩ nhiên chính là nghi tâm viên Lâm Thành Phi. Cái gì một người đối kháng ngũ đại gia tộc, từ khi xuất hiện thì dẫm kinh thành tam công tử không ngóc đầu lên được. Thậm chí còn đại náo Hạ Minh Ảnh hôn lễ. Cho tới bây giờ, Hạ gia đều không có làm ra cái gì trả thù hành vi tình dục. Cái này có thể tối cao cấp lão đại A. Dạng này người, muốn bóp chết hắn, sao bóp chết một con kiến cũng không làm khó được đi đâu. Nguyên lai là Lâm thần y, thất kính, có mắt như mù, vừa mới nhiều có đắc tội, xin ngài thông cảm nhiều hơn, Hạ tổng không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh, thận trọng nói, hiện tại biết mình sai, biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.